Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49. Nói như vậy, Phương, ngươi muốn làm gì? Không, không, không được, không, a, đây là cái gì? Cuối cùng, đây là cái gì? Ngoạ tảo, đương nhiên, nhưng ngay sau đó, hết chương.